Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nay vị trí khóa bị thay đổi, trên mặt đất có dấu chân của một người đàn ông trưởng thành, chiều cao khoảng 1m70, cân nặng trong khoảng 70 cân, độ tuổi khoảng 35. Chu Quang Hách gõ cửa, lão Du điểu ra mở cửa. Một người phụ nữ với mái tóc đen, trong đó đã có vài sợi tóc bạc, nằm trên giường gỗ đỏ chạm khắc hoa văn. Trên giường không có tấm trải giường, cũng không có chăn, vừa nghe thấy tiếng động, cô vội vã bò dậy, hai tay ôm đầu gối dựa vào đầu giường ngồi, ánh mắt lúng túng, thân thể run rẩy. Từ đám tóc mái rối, có thể thấy khóe mắt bà ta đã có nhiều nếp nhăn mờ, dưới mắt có một vết sẹo, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra bà ta thật sự rất đẹp, đẹp đến mức làm người ta phải kinh ngạc. Tôn Trừng, á, người phụ nữ run rẩy mạnh hơn, liên tục lùi về góc giường, bên cạnh đống đồ gỗ đỏ bị đẩy nghiêng ngả. Còn trốn vào trong, cẩn thận đồ gỗ rơi xuống đập vào người đấy. Thủy Lang nói xong, nhìn người phụ nữ không động đậy nữa, rồi tiếp lời. Một món rơi xuống, thì sẽ có cả đống đồ đổ theo, có thể trốn được lần này nhưng không chắc lần sau sẽ may mắn thoát khỏi. Người phụ nữ lùi ra ngoài, quay lại chỗ vừa nằm. Thủy Lang yên tâm, có vẻ như bà ta vẫn còn khao khát sống mạnh mẽ. Bà vừa nhớ ra, hay là vẫn luôn nhớ, trong phòng không có tiếng động nào. Lão Du điều lên tiếng, này, tôi đang nói chuyện với bà không điếc, không câm mà sao cứ không trả lời tôi thế, Châu Hiền Thực. Á, người phụ nữ vừa nghe thấy cái tên này lập tức phản ứng mạnh, liên tục lắc đầu. Không biết, tôi không nhớ gì cả, cho tôi đi, được thôi, cửa không khóa, bà có thể đi ngay bây giờ. Thủy Lang nhường đường, nếu bà không có nơi nào để đi, tôi cũng có thể sắp xếp, cho bà tiền đi đường. Cả tiền sinh hoạt đầy đủ, đúng rồi, còn có đôi vợ chồng già đã cứu bà, tôi có thể giúp cô sắp xếp, để các bà sống một cuộc sống yên bình không lo nghĩ. Người phụ nữ nghe xong, không còn động đậy, cũng không kêu la đòi đi nữa. Nhưng cơ thể vẫn còn run rẩy. Khoảng 2 phút trôi qua, trong phòng không ai lên tiếng. Tôn Trừng từ từ, từng chút một, ngẩng đầu lên, nhìn Thủy Lang qua khe tóc, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bà ta lao đến từ trên giường. Cô, Thủy Lang đứng im tại chỗ, lặng lẽ nhìn bà ta. Tôn Trừng cũng trừng mắt căm phẫn nhìn cô. Một lúc sau, ánh mắt đầy căm hận từ từ tan đi, bà ta nhẹ nhàng lắc đầu. Không đúng, không phải, không thể nào. Bà còn đi không? Thủy Lang đi vào trong. Tôn Trừng vô thức lùi lại, thấy Thủy Lang chỉ chuyển một cái ghế tựa rồi ngồi xuống. Bà ta nuốt nước bọt một cách âm thầm. Ánh mắt không thể không liếc về phía khuôn mặt của Thủy Lang, hồi lâu không nói gì. Nói thật lòng, tôi hy vọng thấy bà rời đi. Thủy Lang nhìn thẳng vào người phụ nữ. Những gì tôi nói lúc nãy đều là thật. Nếu bà muốn đi, tôi sẽ giúp các bà sắp xếp. Cô, Tôn Trừng lùi về phía sau, tựa lưng vào tường. Tại sao lại giúp tôi đi? Sống sót được đã là không dễ dàng. Thủy Lang chỉ vào ghế, bảo Chu Quang Hách và lão Du Điều ngồi xuống. Nếu bà thực sự có thể buông bỏ mọi thứ, yên tâm tận hưởng những ngày còn lại, tôi rất vui lòng giúp bà, coi như là làm một việc tốt. Tôn Trừng đột nhiên khóc nấc lên, cô đang chuộc tội thay mẹ cô sao, chuộc tội. Thủy Lang cười nhạt, mẹ tôi có tội gì, nếu không phải bà ấy, Châu Hiền Thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới nhắc đến cái tên này, ánh mắt Tôn Trừng lập tức thay đổi, nghiến răng nghiến lợi thốt ra ba từ này. Trong quá trình đó như thể đang muốn xé nát Châu Hiền Thực ra thành từng mảnh. Nếu không phải là mẹ cô, Châu Hiền Thực đâu có được vị trí như hôm nay. Đáng lẽ ông ta phải xuống địa ngục rồi, Châu Hiền Thực xuống địa ngục. Tại sao chứ, Thủy Lang đã hoàn toàn lạnh lùng, dựa vào cô à, vì ông ta đã làm việc ác nhiều vô kể. Tôn Trừng càng lúc càng kích động, vì ông ta g i e c vợ g i e c con. Ông ta không đáng phải xuống địa ngục sao, bố của bà chắc sẽ không trách bà đâu. Thủy Lang đột ngột nói, nhưng tôi nghĩ ông ấy chắc hẳn sẽ hối hận vì lúc trước sao lại không sinh thêm một hai đứa con nữa. Vừa nghe đến chữ, bố, mắt Tôn Trừng lập tức đỏ ngầu nhưng nghe xong câu sau, nước mắt lại ngừng chảy, bà ta ngây người nhìn Thủy Lang. Cô có ý gì, không muốn đi mà vẫn còn căm hận. Thủy Lang đánh giá cô ta từ trên xuống dưới. 20-30 năm rồi, cô cứ trốn ở vùng ngoại ô, tự trách mình, cầu xin trời cao cướp lấy ông ta, cầu xin ông ta phải chịu báo ứng, mỗi ngày tìm đủ lý do cho sự bất lực của mình, còn ghét bỏ những người chẳng liên quan gì đến cô. Cô, Tôn Trừng tức giận nhìn Thủy Lang, cô đừng có mong biện hộ cho mẹ cô, mọi người đều có tội, chỉ có cô là đáng thương nhất. Thủy Lang lạnh lùng nhìn cô, con gái của chủ tịch Triệu gia, cô, Tôn Trừng lập tức ngồi thẳng dậy, lưng thẳng tắp, cô biết cái gì, cô hiểu cái gì, thật là lãng phí thời gian. Thủy Lang vỗ vỗ tay vào tay vịn của chiếc ghế, đứng dậy. Để Lưu A Lan quay lại đi, đứng lại, Thủy Lang không quay đầu, định mở cửa, chờ chút, Tôn Trừng trực tiếp từ trên giường bò xuống, tôi có chứng cứ. Thủy Lang dừng bước, quay người lại. Nếu bà không nói ra điểm quan trọng mà tôi muốn nghe, tôi sẽ không quay lại đâu. Tôn Trừng nhìn Thủy Lang với ánh mắt phức tạp. Bà ta vốn định hỏi một câu nữa, tôi có thể tin cô không? Và tại sao tôi phải tin cô? Bây giờ bà ta không dám nói gì nữa, vì rất chắc chắn rằng, một khi nói ra những lời này, rất có thể Thủy Lang sẽ quay đầu rời đi. Đây là cơ hội duy nhất sau 26 năm chờ đợi. Tôi có rất nhiều chứng cứ. Thủy Lang, hiếm khi thấy Thủy Lang cạn lời, Chu Quang Hách và Lão Du Điểu không nhịn được bật cười. Nhìn sang Tôn Trừng cũng đang cố hết sức, vắt óc suy nghĩ để nói ra một câu mà Thủy Lang muốn nghe. Rõ ràng bầu không khí đang rất căng thẳng nhưng lại buồn cười không nhịn được. Hai người bọn họ cười, bầu không khí cũng dịu đi đôi chút. Chu Quang Hách kéo ghế tựa đến trước mặt Thủy Lang. Ngồi đi, Thủy Lang ngồi lại xuống ghế. Tôn Trừng thở phào nhẹ nhõm, cũng quay về ngồi bên giường. Cô, tôi có thể hỏi một câu không? Cô muốn làm gì? Phải là tôi hỏi bà mới đúng. Bà muốn làm gì? Thủy Lang nhìn cô, xem tôi có thể giúp bà hay không? Chứ không phải bà có thể giúp tôi hay không? Tôn Trừng không lên tiếng, trong mắt lại hiện lên sự căm hận thấu xương. Tôi muốn ông ta thân bại danh liệt, lưu lạc đầu đường xó chợ, ai ai cũng muốn đánh, tan xương nát thịt. Phơi thây nơi hoang dã, không ai nhặt xác. Đang đọc thành ngữ đấy à? Thủy Lang lấy từ trong túi ra một nắm kẹo, trước tiên đưa cho Chu Quang Hách một viên sô cô la ngon nhất, rồi tùy tiện ném hai viên cho Lão Du Điều, cuối cùng mở lòng bàn tay đưa đến trước mặt Tôn Trừng. Chọn một viên đi, ăn chút kẹo tâm trạng sẽ tốt hơn. Đừng cứ nghe đến tên người đó là mất lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người mà mất lý trí thì chẳng làm được chuyện gì cả. Cách chương.